Chương 1. 265 một con gà đưa tới huyết án. Bá binh sĩ kia chỗ nào qua Nở Vương thúc nói cái gì, làm trước một bước xốc lên kiểu một chỗ ngựa rèm xe. Trong chốc lát liền đón nhận một đôi băng phách hàn mang vô tình đạm mạc hai con người, một đôi mắt giếng cạn, không có nửa điểm nổi sóng chập trùng, nhìn lấy mình, liền cùng nhìn qua cái tử thi. Rõ ràng chỉ là cái tĩnh tọa trong xe đứa trẻ, vừa thấy mặt ở giữa lại đột nhiên đem binh sĩ kia giật nảy mình. Người binh sĩ lui về sau nửa bước, bị sau lưng một tên khác chen đến binh sĩ cười vô xuống bả vai. Tại sao đâu, về sau binh sĩ gạt mở đằng trước binh, ghé đầu nhìn Kiều Mộc một chút, trong mắt lúc này hiện lên một chút dị dạng. Trong xe ngựa tĩnh tọa hài đồng, niên kỷ tuy nhỏ nhưng tư thế ngồi đoan chính, xương chỗ sâu lộ ra một cỗ quý khí. Bởi vì đã là đầu thu quý, đứa trẻ tại bột củ sen sắc mặt quần áo bên ngoài thêm một kiện màu đen gấm vóc áo choàng. Tấm kia khi xương tái tuyết dung nhan, thôi có thể đoán được trưởng thành sau tất nhiên tuyệt sắc không rảnh. Nha, nay tiểu nữ hoa tử dáng dấp có thế coi như không tệ á, kia lính dày dạn liếm lắp mặt, chân tay lóng ngóng đi qua đứa trẻ lạnh khuôn mặt nhỏ. Chỉ bất quá tay mới đưa tới, liền bị ụ cục một tiếng kêu nhựa kê, túi đầu hung ác mổ một chút. A lính dày dạn túi đầu xem xét, tay bị mổ ra cái vết máu, lúc này sắc mặt đột biến, hung dữ nhìn về phía trong xe. Mới bị đứa trẻ băng tư ngọc cốt dáng vẻ hấp dẫn, chưa từng phát giác, trong xe này thế mà còn có con gà cờ mở nở là gà ải. Lính dày dạn nhìn xem gà ánh mắt lúc này liền tái rồi. Đập đi hạ miệng cười lớn tiếng nói, các huynh đệ, chỗ này có con gà. Đem nó nắm, đêm nay vừa vặn nhắm rượu. Mười mấy người lính reo hò cười to, nghe nói đêm nay có thịt gà nhắm rượu, từng cái hưng phấn không được. Trời mới biết mấy ngày này trôi qua đến cỡ nào hỏng bét. Kể từ thi khôi trải rộng khâu quốc, đừng nói gà vị thịt cá, một ngày hai bữa ăn miễn cưỡng hôn cái ấm no cũng không tệ rồi. Các vị quân gia, các ngươi không thể. Vương thúc sốt ruột bận bịu hoảng tiến lên ngăn cản, lại bị một tên binh lính trùng trùng đẩy tới một bên. Thiếu nha đầu, ngươi vẫn là xuống đây đi. Lính dày dạn không có hảo ý lần nữa hướng Tiểu Mục vươn tay ra. Tiểu Mục ánh mắt sớm đã lạnh lẽo đến cực điểm. Mặc dù nàng không thích nhược kê, nhưng cũng không biểu hiện tùy tiện tới cái mèo mèo chó chó đều có thể khi dễ nhược kê. Nhược kê là nàng triệu hoán vật, cũng không phải là nhà idol nhắm vì lẽ đó, đám này không có ánh mắt ngu xuẩn có thể đi chết rồi. Phanh một cước hung hăng đá vào lính dày dạn trên mặt. Đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu rên một tiếng liền té ngựa về phía sau, ngã rầm trên mặt đất, kích thích một chùm bụi đất. Phu cận hai cái binh cu nở dê đi theo ăn đầy miệng xám, lúc này mặt đều khí kinh. Một người phi tốc tiến lên vừa muốn tiếp tục vén rèm tử, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhỏ bé vèo từ trong xe ngựa chui ra, hung hăng một đấm rơi vào trên mắt của hắn. Tại chỗ không có đem ánh mắt hạt châu cho đánh chúng gậy bay ra ngoài. Ngao! Binh sĩ che lấy mắt kêu đau một tiếng, đặt mông ngồi xổm ngồi ngay đó, đau đớn ánh mắt còn không thấy rõ ràng tình huống trước mắt, lại đột nhiên bị một cây ốm dài chân gà rút nhớ to mồm, cả người đều mộng bức. Lúc trước cái thứ nhất bị Kiều Mộc gạt ngã lính dày dạn, tốn sức từ dưới đất bò dậy, vặn vẹo lên khuôn mặt giận mắng hai câu thô tục, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Kiều Mộc nói, xú nha đầu còn rất có thể ai nhìn là ho tư bắt lại ngươi không đem ngươi bán kỹ viện hưởng phúc đi. Kiều Mộc đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm kia lính dày dạn, cơ hồ có thế ở trên người hắn bắn thủng một động. Trong lúc đó lơ lửng lướt qua, thân ảnh nhanh chóng bay tới lính dày dạn trước mặt, Kiều Mộc làm giơ tay lên. Giữa ngón tay một đạo bạch quang liền lướt qua lính dày dạn cái cổ.